Tần Vọng Thiên lắc đầu. Dù là không phải ruột thịt thì cũng đã làm huynh đệ nhiều năm như vậy. Sao lại xuống tay độc ác như thế? Cho nên mới nói hắn là tiện nhân. Một Lăng vẻ mặt không vui, chờ ta cứu Tiểu Vân Vân rồi sẽ tự tay làm thịt hắn. Tần Vọng Thiên cười, lắc đầu, đừng nói ngươi tự tay làm thịt hắn, ta thấy Nhạc Nam Phong cũng sẽ không để yên. Thế sao? Một Lăng bĩu môi, lấy ra một cây đao nhỏ, giơ tay cắt xuống phần trưởng ấm trên người Nhạc Tại Vân. Nhạc Tại Vân dù đã hôn mê nhưng vẫn đau đến đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Làm cái gì vậy? Tần Vọng Thiên không giải thích được. Trường ấm này là độc tố tồn bên trong sẽ chậm rãi ăn mòn cơ thể hắn, nhất định phải cắt xuống. Một Lăng chân mày không nhăn một chút cắt xuống một khối da thịt. Nói, Nhạc Tại Vân lần này bị thương rất nặng a. Cũng may mà gặp được ta. Nếu không hắn đã thực sự chết chắc rồi. Ai? Duyên phận nha. Tần Vọng Thiên có chút sở khóc sở cười ngẩng đầu nhìn Một Lăng. Đừng nghe hắn nói giỡn. Vẻ mặt là cực kỳ chăm chú. Trên trán đều là mồ hôi. Tần Vọng Thiên vội nhúng ướt một cái khăn sạch nhẹ nhàng giúp Một Lăng lau đi. Sau đó ở một bên nhìn. Lúc này, từ bên ngoài truyền đến ồn ào. Nghe giọng thì là ba vị trại chủ của Nhạc gia trại đang lớn tiếng nói. Các ngươi đem Vân thiếu gia đi đâu? Mau thả hắn ra. Tần Vọng Thiên cau mày. Một Lăng thản nhiên nói. Không cần lo lắng. Thủy Thủy ở bên ngoài. Ngoại trừ bản lĩnh như Tư Đồ, ai cũng đừng mong tiến đến. Quả nhiên, không bao lâu bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, thế nhưng chỉ chốc lát đã ngừng. Chỉ trong một chốc lát gió, Phùng Ngộ Thủy đã cùng ba trại chủ đánh một trận. Khi đi Tứ Nương đã dặn hắn, không được tùy tiện đánh nhau với người khác, đặc biệt là người của Nhạc gia trại. Chỉ cần người ta không khi dễ ngươi, đều phải nhẫn nại một chút. Tốt nhất là nói đạo lý, biến chiến tranh thành tơ lụa. Phùng Ngộ Thủy là rất nghe lời Vân Tứ Nương, vì vậy chỉ cùng ba vị trại chủ đánh vài chiêu, cũng không dùng đến công phu thật. Lúc này Một Lăng phân phó hắn không cho ai tiến vào. Phùng Ngộ Thủy đương nhiên là nghiêm túc phòng thủ rồi. Mấy trại chủ đó làm sao là đối thủ của hắn a? Mấy chiêu đã bị đánh ngã. Bị điểm huyệt nói vứt qua một bên. Không cho nói chuyện. Từ buổi trưa bắt đầu. Mãi cho đến trạng vạng. Một Lăng vẫn chăm chú tỉ mỉ giúp Nhạc Tại Vân thanh lý độc trong cơ thể. Tần Vọng Thiên ở một bên nhìn. Mà trong biệt viện, đã có hơn 10 người có ý đồ tới gần. Đều bị Phùng Ngộ Thủy điểm huyệt nói vứt qua một bên. Ngay cả con mèo nhỏ đến tìm Một Lăng chơi cũng bị trói lại vứt chung một chỗ. Đến lúc trời tối đen, mới đem độc tố trong cơ thể Nhạc Tại Vân toàn bộ thanh trừ. Một Lăng thở ra một hơi. Bôi thuốc cho Nhạc Tại Vân, băng bó, đắp chăn lên cho hắn, để hắn yên tĩnh ngủ. Ra khỏi phòng, Một Lăng nhìn đống người trong Nhạc gia trại nằm đầy đất, bất đắc dĩ lắc đầu, múc một thùng nước giếng, nói với Phùng Ngộ Thủy, thả hết đi. Phùng Ngộ Thủy gật đầu, giả khai huyệt đạo mọi người. Mọi người có thể cử động lại rồi thì việc đầu tiên là nhảy dựng lên. Chạy ảo vào trong phòng nhìn Nhạc Tại Vân. Chỉ thấy hắn có vẻ đang hấp hối. Lâm Bách Tuế, ngươi làm gì tam thiếu gia nhà chúng ta? Tung Bách Vạn giống vào Một Lăng. Lúc hắn cùng nhị thiếu gia so chiêu rõ ràng bị thương rất nhẹ. Thế nhưng vào phòng ngươi rồi liền biến thành bị thương nặng. Giống cái gì? Hắn là tam thiếu gia Nhạc gia, không phải tam thiếu gia nhà các ngươi. Một Lăng vốc nước rửa tay, chậm rãi nói. Sáng mai chờ Nhạc tại Vân tỉnh, các ngươi tự hỏi hắn đi. Hiện tại hắn phải nghỉ ngơi. Đều về đi. Nói xong đổ nước, lại múc một thùng khác rửa mặt. Không được. Tung Bách Vạn tựa hồ còn có ý kiến. Vừa bước tới một cái, đột nhiên thấy Một Lang quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tung Bách Vạn cũng không biết vì sao, toàn thân lạnh băng. Mạnh Khải Thái ở phía sau kéo hắn một cái, thấp giọng nói. Trở về đi. Sáng mai chờ tam thiếu gia tỉnh rồi đến. Nói xong lôi kéo Tung Bách Vạn ra khỏi biệt viện. Ngươi kéo ta làm gì? Tung Bách Vạn trừng Mạnh Khải Thái. Không phải nhị thiếu gia đã phân phó rồi sao? Bảo chúng ta nhất định phải mang tam thiếu gia đến đó. Ai? Mạnh Khải Thái giơ tay vỗ vào gáy Tung Bách Vạn, nói ngươi ngốc thật không sai. Cái gì à? Tung Bách Vạn không giải thích được. Ngươi không phát hiện khi nãy là ai thủ vệ sao? Mạnh Khải Thái lắc đầu. Ngươi thật tin Lâm Bách Tuế kia là tên bán thuốc bình thường sao? Phùng Ngộ Thủy là lão tứ của Hắc Vân Bảo. Ngươi xem hắn trước mặt Lâm Bách Tuế có bao nhiêu nghe lời. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 41. Đợi tới khi Nhạc Tại Vân tỉnh lại đã là chẳng vạng ngày hôm sau. Mơ mơ màng màng mở mắt. Nhạc Tại Vân cảm giác cả thân thể trên dưới ngay đến xương cũng đau. Muốn nói, thế nhưng không thể điều khiển thân thể, chỉ có thể hơi hé miệng, nhưng không phát ra được âm thanh. Còn đang mê hoặc không biết mình đã chết chưa, thì cảm giác có một giọt nước thanh điểm hơi lạnh chảy vào miệng mình. Chậm rãi tiến nhập cổ họng khô nóng đã có chút đau đớn, khiến hắn trong nháy mắt cảm thấy thư thái rất nhiều. Trên người cũng khôi phục được một chút khí lực. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó, tai đã có thể nghe được thanh âm xung quanh. Hai mắt cũng dần khôi phục. Có thể thấy rõ thứ trước mặt. Một bóng người đang ré vào bên cạnh. Tay cầm một cái muỗng nhỏ uy nước vào miệng mình. Thân ảnh rất nhỏ, mặc áo khoác cũng nhỏ, trên đầu búi hai búi tóc. Linh Đăng. Thanh âm phát ra khàn đến làm chính Nhạc Tại Vân cũng cảm thấy đáng sợ. Linh Đăng kinh hỉ kêu lớn. Vân ca ca. Vân ca ca tỉnh rồi. Nhạc Thu Linh gục trên bàn nghỉ ngơi giật mình tỉnh giấc, vội vàng chạy tới. Tam ca, ngươi thấy thế nào rồi? Nhạc Tại Vân không giải thích được lắc lắc đầu. Cảm thấy thần trí dần dần thanh tỉnh. Sau đó trước mắt xuất hiện đầu tiên là hình ảnh mình bại dưới tay Nhạc Tại Đình trong lần luận võ. Cảm thấy một trận khó chịu. Nhạc gia trại cứ như vậy bị Nhạc Tại Đình kia đoạt đi rồi. Hắn có lỗi với cha. Cũng có lỗi với hai muội muội. Bản thân thực sự là vô dụng. Lúc đó sao lại vội vàng hấp tấp? Nếu hào hào điềm tĩnh một chút thì tốt rồi. Bất quá nói sao thì cũng chỉ trách mình học nghệ không tinh. Đang nghĩ ngợi, chợt thấy trước mắt có nhân ảnh lung lay. Là Phùng Ngộ Thủy. Giơ tay sờ trán Nhạc Tại Vân. Nói, đã hết sốt, uống dược đi. Vừa nói, vừa từ bên cạnh bàn cầm lên một chén dược nhỏ, đưa cho Nhạc Thu Linh. Nói, ta dìu hắn ngồi dậy. ngươi uy hắn. Ân. Nhạc Thu Linh lau nước mắt, nhận lấy chén. Phùng Ngộ Thủy ngồi bên cạnh Nhạc Tại Vân, hai tay đỡ lấy vai hắn, nói: Lâm Bách Tuế nói với ta, ngươi bị cắt đi một khối thịt lớn, hơn nữa độc cũng đã xâm nhập toàn thân. Tuy là đã thanh trừ rồi, nhưng vẫn cực kỳ đau. Ngươi phải gắng chịu. Ân. Nhạc Tại Vân gật đầu. Phùng Ngộ Thủy nắm lấy hai vai hắn, kéo người hắn dậy. Tuy rằng Phùng Ngộ Thủy đã nói trước, thế nhưng đau đớn kịch liệt kéo tới trong nháy mắt khiến cho Nhạc Tại Vân sắc mặt trắng nhợt, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Một Lăng trước khi ra ngoài đã nói với Phùng Ngộ Thủy, Nhạc Tại Vân vừa tỉnh phải lập tức cho hắn uống dược, tuyệt đối không được để lỡ. Thấy Nhạc Tại Vân giống như lại sắp ngất đi, Phùng Ngộ Thủy vươn tay đặt trên lưng hắn, truyền nội lực sang để hắn hòa hoãn lại một chút. Miệng nói: chịu đựng, nếu ngất đi ngươi liền không sống được nữa, ngươi cam tâm à? Nhạc Tại Vân sửng sốt, cắn răng nhìn xuống, trong đầu chỉ có một ý niệm: ta không cam lòng, ta muốn giành lại Nhạc gia trại, còn phải bảo vệ hai muội muội. Nhạc Thu Linh nhanh chóng đưa muỗng dược đến bên môi Nhạc Tại Vân. Nhạc Tại Vân uống xong dược trong muỗng, lại dừng lại một chút, nhìn chén dược một chút. Nhạc Thu Linh gật đầu, buông muỗng xuống, bưng chén chậm rãi uy Nhạc Tại Vân. Nhạc Tại Vân một hơi uống cạn, uống hết thì cảm thấy tâm phế dễ chịu hơn nhiều, đau đớn trên người cũng giảm bớt phần nào. Người thanh tỉnh được một chút, lại có chút mờ mịt nhìn chén dược. Dược này là do Lâm tiên sinh chạy vào thành mua dược liệu, nấu từ tối qua đến tận sáng nay. Nhạc Thu Linh khẽ nói với Nhạc Tại Vân. Nhạc Tại Vân xoay mặt nhìn xung quanh, không phát hiện bóng dáng của Một Lăng cùng Tần Vọng Thiên. Bọn họ đi hái thuốc rồi. Phùng Ngộ Thủy nói có mấy vị thuốc cần dùng tươi, hiệu thuốc không có bán. Nhạc Tại Vân gật đầu quay sang nhìn Nhạc Thu Linh hỏi: Nhạc gia trại thế nào rồi? Thần sắc Nhạc Thu Linh có chút ảm đạm, thấp giọng nói: ba ngày nữa là điển lễ kế thừa của nhị ca rồi, hiện tại mọi người đều đang chuẩn bị. Nhạc Tại Vân nhàn nhạt gật đầu. Phùng Ngộ Thủy thấy hắn đã uống dược, đỡ hắn nằm xuống, để hắn nghỉ thêm một lúc, xoay người chuẩn bị ra ngoài. Chờ một chút. Nhạc Tại Vân đột nhiên gọi Phùng Ngộ Thủy lại, hỏi: Lâm đại ca, hắn rốt cuộc là ai? Phùng Ngộ Thủy quay đầu lại nhìn Nhạc Tại Vân, hắn là Lâm Bách Tuế. Nhạc Tại Vân lắc đầu, nhẹ thở dài, nói: ta dù ngốc hơn nữa cũng nhìn ra hắn không đơn giản. Ngươi đối với hắn còn tôn kính như vậy, lại là người của Hắc Vân Bảo, hắn rốt cuộc là ai? Phùng Ngộ Thủy mặt không biểu tình, hắn bảo ta nói hắn là Lâm Bách Tuế. Cả Nhạc Thu Linh cũng có chút sở khóc sở cười, lắc đầu, nói với Nhạc Tại Vân: tam ca, ta vốn cũng không muốn giấu ngươi, nhưng mà bọn họ không cho ta nói. Lâm tiên sinh là Một Lăng Một Thần Y. Nhạc Tại Vân kỳ thực từ lúc Phùng Ngộ Thủy tới đã có chút hoài nghi rồi, thế nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại nghĩ đến, đúng là trên đời này ngoại trừ Một Lăng, còn ai có năng lực lớn như vậy? Mình vẫn xem hắn là văn nhược thư sinh tay trói gà không chặt, thật sự là chết người đi được. Phùng Ngộ Thủy liếc mắt nhìn Nhạc Thu Linh, nói: không phải là ta nói đó. Nói xong, tiếp tục ra cửa bảo hộ. Trước khi Mộc Lăng xuất môn đã phân phó hắn rồi. Ngoại trừ Nhạc gia tỉ muội chăm sóc Nhạc Tại Vân, ai cũng không cho tiến đến. Phùng Ngộ Thủy ôm phá kiếm, ngồi ở bậc thang trước cửa, vừa ăn điểm tâm Mộc Lăng mua cho hắn, vừa chơi với con mèo nhỏ tên Tiểu Hổ. Ở nơi khác, sườn núi Lạc Hà Sơn, Mộc Lăng lưng đeo một cây sọt nhỏ, tay cầm một cành cây, vừa đi vừa vạch cỏ tìm thảo dược. Tần Vọng Thiên đi theo phía sau, vừa đi vừa nói, Nhạc Tại Vân không biết thế nào rồi. Yên tâm đi. Mộc Lăng khoát tay, tuổi trẻ thể tráng, thổ thương cũng rất mau khỏi. Tần Vọng Thiên gật đầu, đi lên vài bước, lại bị Mộc Lăng đuổi xuống phía sau, không cho hắn đi bên cạnh hay phía trước, sợ hắn giẫm trúng thảo dược. Ngươi trước đây vẫn một mình lên núi hái thuốc à? Tần Vọng Thiên hỏi. Ân. Mộc Lăng nhún nhún vai. Nếu như loại nào quá khó hái, chẳng hạn như trên vách núi, thì gọi tư đồ đến, để hắn đi chịu chết. À, Tần Vọng Thiên không nhịn được cười, ngươi và hắn không phải hảo huynh đệ sao, sao lại hành hạ người khác như thế à? May là nhờ có ta hành hạ. Mộc Lăng vỗ ngực, năm đó nếu ta không lôi hắn lên núi đào thần dược, có thể gặp được Hoàng Bán Tiên sao? Ta là người mai mối cho tư đồ, hạnh phúc nửa đời sau của hắn đều là nhờ ta thành toàn. Tần Vọng Thiên ngẩng đầu nhìn sắc trời, ui, đã trễ rồi, nếu không nhanh trời sẽ tối đen đó. Không tìm được a. Mộc Lăng bĩu môi, tâm nói ngươi nghĩ ta muốn ở chỗ này uy sâu sao a, loại địa tham này rất khó tìm. A có. Mộc Lăng hoan hoan hỉ hỉ ngồi xổm xuống, vạch bụi cỏ ra tìm được một gốc hoa nhỏ màu đỏ. Đây là địa tham a, Tần Vọng Thiên tiến qua. Ân. Mộc Lăng lấy ra một cái xẻng nhỏ cẩn thận đào lên. Ngươi nói, Nhạc Nam Phong vì sao không đi xem luận võ? Tần Vọng Thiên hỏi. Hắn hẳn phải là rất quan tâm mới đúng a. Dù sao Nhạc Tại Vân và Nhạc Tại Đình phần thắng là mỗi người một nửa. Hắn lại như thế chắp tay mang tâm huyết cả đời giao cho Nhạc Tại Đình, không đau lòng a. Mộc Lăng dùng cành cây gãi gãi lưng, thong thả nói, ta nói cho ngươi à, ngươi cùng Nhạc Tại Vân hẳn là được hưởng phúc của mẫu thân. Bản tính cũng không tệ, mới không chịu quả báo của Nhạc Nam Phong a. Nhạc Tại Đình nếu là một tiểu tiện nhân, hắn là một đại tiện nhân không hơn không kém. Hắn nếu như thật thương Nhạc Tại Vân a, đã sớm dạy hắn tam tuyệt thần đao rồi, cũng sẽ không để hắn mạo hiểm cùng Nhạc Tại Đình luận võ. Ta thấy à, hắn là lợi dụng Nhạc Tại Vân, có phải không a? Tần Vọng Thiên có chút không giải thích được nhìn Mộc Lăng. Ở đây chỉ có hai người bọn họ, lớn tiếng như vậy làm gì? Tai sắp bị chấn điếc. Mộc Lăng trợn mắt nhìn trời, tay chỉ hướng rừng cây cách đó không xa. Tần Vọng Thiên xoay mặt nhìn qua, liền sửng sốt. Chỉ thấy xa xa trong rừng cây, có một người đang đứng. Tần Vọng Thiên nhíu mày. Hắn võ công không kém, đừng nói người đứng cách đó không xa, dù là xa vài dặm, hắn đều có thể cảm giác được. Càng kỳ quái chính là, người này hầu như không có khí tức, có thể nói tử khí nặng nề. Tần Vọng Thiên nhíu mày. Đây là người chết hay người sống a? Nhìn kỹ mặt người nọ, Tần Vọng Thiên hít một hơi. Đó là một lão nhân đã râu tóc trắng xóa, da mặt hơi xanh, gầy đến độ sắp chỉ còn xương. Thế nhưng từ dáng vẻ vẫn có thể nhận ra là Nhạc Nam Phong. Chỉ là so với mấy ngày trước nhìn thấy, chỉ vài ngày hắn hình như đã già đi 10 năm. Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn Mộc Lăng, trong nhãn thần có nhàn nhạt nghi vấn. Mộc Lăng chỉ là hơi nhích miệng, cũng không nói gì. Nhạc Nam Phong giống hệt như một xác chết nhìn chăm chăm Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên hồi lâu. Dùng thanh âm khô khốc khàn khàn nói với Mộc Lăng. Ngươi là thần y Mộc Lăng. Mộc Lăng chớp mắt mấy cái. Nhìn Nhạc Nam Phong nói. Nhạc lão trại chủ. Hay là thôi đi. Bệnh của ngươi đã không thể trị nữa rồi. Nhạc Nam Phong nheo mắt. Ngươi cũng không chỉ được. Mộc Lăng nhún vai. Nếu như ngươi còn muốn sống, biện pháp duy nhất là phế đi toàn bộ công phu. Nếu không, ngươi sống thêm một ngày đêm, tà công sẽ phản phệ thân thể của ngươi thêm một ngày đêm. Sống thêm một ngày sẽ già một năm. Không bao lâu nữa, ngươi sẽ chết. Thế nhưng rõ ràng ngươi chỉ được cho Thu Linh. Nhạc Nam Phong nhìn Mộc Lăng, Diêm Vương địch không phải là người chết cũng có thể cứu sống sao? Mộc Lăng nhìn chăm chăm Nhạc Nam Phong một lúc lâu, lắc đầu, quả nhiên là ngươi. Độc trên người Nhạc Thu Linh là do ngươi hạ sao? Tần Vọng Thiên không thể tin được nhìn Nhạc Nam Phong. Vì cái gì ngươi lại hại chính thân sinh nữ nhi của mình? Nhạc Nam Phong khoát tay chặn lại, nói là xúc sinh Nhạc tại đình kia hạ thi cổ ta trước. Mộc Lăng gật đầu. Ngươi vốn là cùng đường. Sau đó nghe Nhạc Tại Vân nói chuyện của ta. Cho nên cố ý hạ độc Thu Linh. Xem ta có thể trị được không? Đúng không? Sự thực chứng minh ngươi có thể. Nhạc Nam Phong nói. A, Mộc Lăng lắc đầu. Nói. Nhạc Nam Phong. Ngươi thật đúng là cặn bã đến tận xương. Ngươi không nghĩ tới khả năng ta không cứu được Nhạc Thu Linh. Hay có lẽ ta căn bản không muốn cứu. Nói vậy không phải ngươi vô duyên vô cớ hại chết nữ nhi. Nếu ta không giải được hết thi độc trong cơ thể, chỉ vài ngày là sẽ chết rồi. Nhạc Nam Phong trừng lớn hai mắt nhìn Mộc Lăng. Nếu ta đã chết, Nhạc Tại Đình sẽ trở thành chủ nhân chân chính của Nhạc gia trại. Đến lúc đó, Tại Vân Thu Linh ai cũng đừng mong sống. Ta thấy không hẳn như vậy. Mộc Lăng thản nhiên nói. Xem bản chất của các ngươi, để toàn mạng sống của mình, hại chết ai cũng không đáng kể. Ngươi có thể cứu Thu Linh. Vì sao không thể cứu ta? Nhạc Nam Phong kích động nói. Ta cùng nàng chúng cùng một loại độc. Mộc Lăng lắc đầu, không giống nhau. Nhạc Thu Linh chúng thi cổ, thế nhưng nàng ta không luyện thập tuyệt nội lực. Có liên quan tới thập tuyệt, Nhạc Nam Phong mở to hai mắt. Thập tuyệt là nghịch thiên mà đi. Chết trước sinh sau. Ngươi lại trúng độc trên thi thể mới chết. Ngươi xem không phải là ba phối với đậu xanh. Vừa vặn hóa hảo sao. Đừng nói là ta. Đại La Kim Tiên cũng không có cách nào cứu ngươi. Một Lăng biếu môi. Ngươi nếu như còn có chút lương tri, thì phế toàn bộ công phu đi. Khôi phục nguyên dạng rồi thì ở trước mặt giang hồ quần hùng vạch mặt Nhạc Tại Đình. Vậy mới là thật sự vì con cái của ngươi. Không thể được Nhạc Nam Phong kích động gì thường. Ta chết cũng sẽ không phế võ công. Ta khổ tâm dốc sức nhiều năm như vậy. Thật vất vả mới có được một thân cái thí thần công. Mắt thấy đã có thể xưng bá võ lâm rồi. Ta không tin ngươi chỉ không được cho ta. Ta biết rồi. Nhạc Nam Phong đột nhiên âm sâm cười, chỉ vào Mộc Lăng, ngươi là người của Hắc Vân Bảo. Ngươi sợ ta đoạt vị trí thiên hạ đệ nhất của Tư Đồ, cho nên mới không chịu cứu ta. Ngươi thôi đi, Mộc Lăng lắc đầu. Đừng tự dát vàng lên mặt nữa. Khoan nói, ngươi còn chưa luyện thành thập tuyệt nội lực. Dù ngươi luyện thành rồi thì thế nào? Mấy chục năm trước Hạc Lai Tịch cũng sớm luyện thành rồi. Thế nhưng hắn đánh cũng không lại Tư Đồ. Chỉ bằng ngươi mà mong thiên hạ đệ nhất sao? Vậy thì thế nào? Nhạc Nam Phong giống như phát cuồng. Có thập tuyệt nội lực làm cơ sở, võ công nào ta lại không học được? Một ngày nào đó sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất. Một Lăng lắc đầu, xoay mặt nói với Tần Vọng Thiên. Vọng vọng a, ngươi nhớ kỹ nha. Loại người mỗi ngày nằm mơ đều muốn làm thiên hạ đệ nhất, đã được định trước là cả đời chỉ có thể làm thiên hạ đệ nhất lúc nằm mơ. Thiên hạ đệ nhất chân chính a. Trong mắt hắn thiên hạ đệ nhất không đáng mấy đồng tiền. Không tin đi hỏi. Trong mắt Tư Đồ, thiên hạ đệ nhất còn không đáng giá bằng con chó nhỏ được nuôi trong Hắc Vân Bảo. Sắc mặt Nhạc Nam Phong khó coi tới cực điểm. Dương bàn tay khô kiệt. Trên mặt lộ sát khí. Ngươi không chỉ thì phải nhặt xác hắn. Nói xong đã xông đến Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên trên mặt cũng lộ ra sát ý. Một Lăng dương mắt nhìn. Tâm nói hoa. Phụ tử tương tàn a. Vội vã ngăn cản Tần Vọng Thiên. Nói với Nhạc Nam Phong. Chờ một chút đã. Ta nói với ngươi một chuyện. Tần Vọng Thiên trao mày, lôi Một Lăng một cái. Một Lăng phất tay ngăn, đại nhân nói chuyện, tiểu hài nhi đừng xen mồm. Tần Vọng Thiên nghiến răng. Ngươi nhìn xem hắn quen mắt không? Một Lăng chỉ Tần Vọng Thiên bảo Nhạc Nam Phong nhìn, hắn họ Tần. Nhạc Nam Phong sửng sốt, nhíu mày suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tần Vọng Thiên. Tần, ngươi họ Tần? Một Lăng phủi phủi đất trên tay. Cười cười nói với Nhạc Nam Phong. Ngươi nếu muốn giết người hạ giận, phải đi tìm người khác. Năm đó một nhà Mộ Dung Liệt đều là bị Nhạc Tại Đình giết chết. Ngọc Bội cũng bị hắn đoạt đi. Nhạc Nam Phong mở to hai mắt. Ban đầu hắn cho rằng Nhạc Tại Đình là Tần Kỳ cùng nam nhân khác sinh. Sau lại cho rằng Nhạc Tại Đình lại nhặt được Ngọc Bội mạo danh thế thân. Không ngờ tới hắn lại chính là hung thủ giết chết một nhà hảo hữu. Lại nghĩ đến Nhạc Tại Đình trăm phương nghìn kế muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nhạc Nam Phong hai tròng mắt đều đỏ. Hét lớn một tiếng. Xúc sinh à! Ta muốn mạng của ngươi! Nói xong xoay người lao đi như điên. Một Lăng vội vàng xoay người vạch bụi cỏ đào đào. Nhổ lên cây địa tham thật vất vả mới tìm được. Bỏ vào sọt. Kéo Tần Vọng Thiên chạy trở về. Làm gì? Tần Vọng Thiên không giải thích được nhìn Một Lăng. Oa, tiện nhân đại quyết chiến a. Một Lăng vẻ mặt hưng phấn kịp hay kinh thiên động địa ruột khúc thần sầu như thế. Còn không mau đi xem. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 42. Nhạc Nam Phong lao ra khỏi rừng cây rồi thì không còn thấy bóng dáng. Một Lăng cùng Tần Vọng Thiên chạy đến cửa trại Nhạc gia trại. Cũng không nghe thấy bên trong có dấu hiệu đánh đánh giết giết nào. Mất hứng Một Lăng bĩu môi, Nhạc Nam Phong này đúng là rùa đen rút đầu. Hắn muốn tìm Nhạc Tại Đình báo thù cũng phải chờ đến đêm. Giữa ban ngày lao ra thì làm gì được. Tần Vọng Thiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chuẩn bị cùng Một Lăng quay về biệt viện xem thương thế Nhạc Tại Vân. Hai người vừa bước qua khỏi đại môn chợt nghe từ bên trong truyền đến tiếng chuông rung trời. Bắt đầu rồi sao? Một Lăng Chấn Hưng tinh thần, lôi kéo Tần Vọng Thiên chạy ào vào trong. Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười theo sát Một Lăng. Theo dòng người chạy đến sau núi. Tới nơi rồi thì chỉ thấy một đám người đang tụ tập lại. Chuyện gì vậy? Một Lăng túm một gia đình lại hỏi. Ai nhỉ? Trại chủ Hành Sơn Mạc Hành bị đánh chết rồi, chết rất thảm a. Thiết! Một Lăng bĩu môi. Hắn còn tưởng rằng Nhạc Tại Đình bị đánh chết rồi. Chết rất thảm. Không ngờ là Mạc Hành. Chậm! Hiện tại trong Nhạc gia trại, hai trại chủ ủng hộ Nhạc Tại Vân đều chết rồi. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai làm. Tần Vọng Thiên lại không đi, hướng người gia tướng kia hỏi, đây không phải bên trong Nhạc gia trại sao? Sao lại có người trong Nhạc gia trại ám sát phó trại chủ? Người gia tướng kia nhìn quanh một chút, đi đến gần nhỏ giọng nói, cái kia. Ta nói cho các ngươi, rất nhiều người chúng ta thấy là cương thi lão trại chủ quấy phá a. Cái gì? Tần Vọng Thiên cùng Một Lăng hai miệng một lời. Ngực nghĩ, Nhạc Nam Phong là thật điên rồi hay mắt không tốt a? Không phải là đến tìm Nhạc Tại Đình báo thù sao? Thế nào rồi lại đem Mạc Hành làm thịt? Lão trại chủ như vậy thật quá kinh khủng rồi. Người gia tướng kia khoát khoát tay, tắc tắc hai tiếng, xoay người đi. Đây là chuyện gì? Tần Vọng Thiên không giải thích được nhìn Một Lăng. Một Lăng nhíu mày, dường như là nghĩ đến điều gì. Tần Vọng Thiên rất ít khi thấy Một Lăng có loại biểu tình này. Tựa hồ là gặp tình huống nghiêm trọng. Vừa định giơ tay vỗ vỗ hắn. Không ngờ Một Lăng đột nhiên vươn tay. Ôm lấy cánh tay Tần Vọng Thiên kéo vào trong rừng. Này! Tần Vọng Thiên thấy Một Lăng dáng vẻ hung thần áp sát. Vịn vai mình hỏi. Ngươi đột nhiên sao lại kéo ta vào? Không phải là thèm muốn mỹ sắc của ta? Muốn làm chuyện bất hảo chứ? A phi! Một Lăng nổi hỏa. Ngươi bớt học ta nói bậy đi. Tần Vọng Thiên thiếu chút nữa cười phụt. Một Lăng còn tự mình biết mình thế sao? Vừa nghĩ, vừa cởi áo Một Lăng. Ngươi làm sao biết ta thèm muốn mỹ sắc của ngươi? Muốn làm chuyện bất hảo với ngươi? Một Lăng chát một tiếng đập rớt tay Tần Vọng Thiên, cắn răng, không được nhúc nhích, nghe ta nói. Làm sao vậy? Tần Vọng Thiên thấy vẻ mặt Một Lăng rất nghiêm túc. Biết tình huống đại khái không ổn rồi. Thu tay về. Nghe Một Lăng nói. Nhạc Nam Phong không chỉ là chúng thi cổ, hơn nữa trong thi cổ còn pha thêm máu của Nhạc Tại Đình. Một Lăng nói. Vậy thì thế nào? Tần Vọng Thiên không giải thích được. Pha thêm máu độc tính sẽ tăng thêm sao? Không phải là để tăng độc tính. Một Lăng lắc đầu, Nhạc Nam Phong đã không còn cách nào giết Nhạc Tại Đình nữa rồi. Vì sao? Bởi vì trong cổ trùng hóa máu của ai, người chúng độc phải nghe lệnh kẻ đó. Một Lăng nói, nhất là thi cổ. Nói vậy, là Nhạc Tại Đình bảo Nhạc Nam Phong giết Mạc Hành. Tần Vọng Thiên nhíu mày. Hắn từ sớm vẫn chờ Nhạc Nam Phong đến tìm hắn. Một Lăng gật đầu. Nói. Có điều thi cổ cũng không phải loại cổ trùng chuyên dùng để khống chế người. Cho nên chỉ bị thao túng trong một khoảng thời gian ngắn. Nói cách khác. Sau này Nhạc Nam Phong không thể đến gần Nhạc Tại Đình nữa rồi. Tần Vọng Thiên lắc đầu. Hiện tại thật đúng là lộng xảo thành chân rồi. Một Lăng nhăn mặt, có ý gì à? Tần Vọng Thiên cười, ngươi không phải là thần y sao? hơn nữa còn là nhị đương gia của Hắc Vân Bảo. Là nhân vật lợi hại biết bao nhiêu a. Sao cả chút chuyện như thế cũng không nghĩ ra. Một Lăng nhèo mắt. Phát hỏa. Tiểu hài tử chết tiệt. Ta cũng không phải tiện nhân. Làm sao biết tiện nhân nghĩ cái gì a? Tần Vọng Thiên cũng không cãi lại. Chỉ là những mày bĩu môi một cái. Vẻ mặt khinh khỉnh. Biểu tình như thế so với cãi lại còn đáng giận hơn. Một Lăng nổi giận rồi. Nhào tới cắn chết ngươi. Hai người ở trong rừng náo loạn một trận, chợt nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện. Trại chủ, làm sao bây giờ ạ? Lão trại chủ thực sự trở thành cương thi rồi. Một Lăng cùng Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau, là Nhạc lão nhị. Hai người chạy ra khỏi rừng cây, quả nhiên thấy Nhạc Tại Đình vãng đoàn người đi ra, vừa rồi hỏi hắn chính là Tung Bách Vạn. Việc này không được phép nói ra ngoài. Nhạc Tại Đình phân phó thủ hạ. Tất cả mọi người đi lục soát. Nếu tìm thấy lão trại chủ, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lập tức báo cho ta biết. Vâng, bọn thuộc hạ đều tán đi. Tần Vọng Thiên và Một Lăng cũng định đi. Lại nghe Nhạc Tại Đình nói, Lâm tiên sinh, xin dừng bước. Một Lăng quay người lại, nhìn Nhạc Tại Đình. Tại Vân thương thế thế nào rồi? Nhạc Tại Đình đi tới, vờ thân thiết hỏi. Một Lăng cũng lười khách sáo với hắn. Nếu không phải do không có chứng cứ, không có cách nào một đao bổ đôi hắn. Một Lăng đã sớm làm thịt thằng nhóc con này rồi. Lười biếng nói. Không chết được. Nói xong thì lôi kéo Tần Vọng Thiên chạy đi. Lại nghe Nhạc Tại Đình nói với theo. Nghe nói lúc Lâm tiên sinh chữa bệnh cho Nhạc Tại Vân không cho bất kỳ ai nhìn. Một Lăng lắc đầu cười hì hì nói. Ai nói thế? Không phải sao? Nhạc Tại Đình giật mình. Thế nhưng Tung trại chủ nói với ta. Bọn họ đều bị Phùng phó trại chủ đuổi về. Một Lăng gật đầu nói, không sai a. Nhạc Tại Đình bất đắc dĩ cười cười nói. Ta biết lần này là do ta đã hạ thủ hơi nặng tay. Hơn nữa Tại Vân tuổi còn trẻ ra mặt cũng mỏng. Nhất định là không cam lòng có điều không cho người khác nhìn. Như vậy tựa hồ có chút kỳ lạ a. Khóe miệng Một Lăng giật giật mấy cái. Tâm nói. Ngươi một tiện nhân a. Không phải người khác da mặt mỏng mà là ngươi da mặt dày a. Xem khả năng của ngươi. Có thể lên sân khấu diễn tuồng được rồi. Suy nghĩ một chút. Nháy may mấy cái nói. Ai nói không cho người khác nhìn cho nhìn a. Nhạc Tại Đình bị Một Lăng làm cho hồ đồ. Nói thế nhưng khi nãy ta đã nói Tung trại chủ bọn họ đều bị đuổi ra. Đúng vậy. Một Lăng gật a gật. Là bởi vì chỉ cho người nhìn nên các ngươi đều bị đuổi ra a. Nhạc Tại Đình khẽ nhíu mày. Một Lăng nói vòng vo rốt cuộc để mắng mình không phải người. Nhưng bị Một Lăng mắng cũng không phải lần đầu tiên nữa rồi. Người này vốn dĩ độc miệng. Lâm tiên sinh. Có phải đã hiểu lầm ta gì đó rồi không? Nhạc Tại Đình hỏi Một Lăng. Sẽ không vì ta đã thương Nhạc Tại Vân nên giận ta chứ? Một Lăng da gà nổi đầy người. Liếc mắt nhìn hắn một cái. Sau đó kéo kéo Tần Vọng Thiên nói. Vọng vọng. Đi mau đi mau. Nếu không sẽ ăn không nổi cơm tối nữa. Nói xong lôi hắn chạy. Nhạc Tại Đình đứng tại chỗ. Nhìn chằm chằm bóng lưng hai người rời đi. Lạnh lùng cười. Trại chủ. Mạnh Khải Thái vẫn đứng phía sau đi tới bên cạnh Nhạc Tại Đình. Có chút bất mãn nói. Lâm Bách Tuế rõ ràng là được người mời về. mỗi ngày đều hảo hảo chiêu đãi. Thế nhưng thái độ lại kiêu ngạo. Ngày lên làm trại chủ, hắn một chút cũng không vui vẻ. Trái lại còn đủ mọi cách cùng ngươi đối địch. Khi nói chuyện cũng vậy, câu nào cũng là đâm chọc. Cái gì gọi là khéo léo uyển chuyển cũng không biết. A, Nhạc Tại Đình hơi lắc đầu, nói, người quá cường hãn là chưa bao giờ phải khéo léo uyển chuyển. A, Mạnh Khải Thái không hiểu, sờ đầu. Bởi vì hắn không cần lấy lòng bất kỳ kẻ nào, người khác cũng sẽ không dám xem thường hắn. Kẻ được nhiều người thích, không cần phải đi lấy lòng người khác, vì hắn không thiếu người thích. Nói xong, hỏi Mạnh Khải Thái đang vẫn còn như đang lọt vào sương mù, chuyện ta bảo ngươi làm thế nào rồi? Nga, đều làm tốt rồi. Mạnh Khải Thái đáp lời. Đúng rồi trại chủ. Có không ít người cầu thân. Rất nhiều trưởng môn danh môn chính phái. Đều sai người đưa đến bức họa cùng danh thiếp của cô nương nhà mình. Ngày cũng không còn nhỏ nữa. Có muốn chọn một người không? Nhạc Tại Đình hơi sửng sốt. Sau đó cười cười hỏi thật không? Đúng vậy. Mạnh Khải Thái cười ha hà. Trại chủ tuổi trẻ đầy triển vọng. Tướng mạo lại hào. Trên đường không ít cô nương mong vào được cửa nhà ngươi đâu. Nhạc Tại Đình gật đầu cũng không nói lời nào. Trại chủ thích người như thế nào? Mạnh Khải Thái hỏi. Nhạc Tại Đình nhìn hắn một cái cười nhạt nói muốn loại chán ghét ta. A, Mạnh Khải Thái sửng sốt. Không giải thích được nhìn Nhạc Tại Đình chán ghét. Nhạc Tại Đình gật đầu. Nói với Mạnh Khải Thái. Ta thích loại người ngay cả nhìn cũng lười liếc mắt nhìn ta. Cao cao tại thượng. Xem ta như bụi bặm. Ách! Mạnh Khải Thái gãi đầu cười trại chủ. Ngài nói giỡn với ta sao? Nam nhân ai lại không thích nữ nhân dễ bảo a? Nhạc Tại Đình khoát tay một cái cười nhạt, nữ nhân dễ bảo, coi trọng chính là địa vị quyền thế của ngươi. Hiện tại ta ở địa vị này, bọn tình nguyện làm cẩu cho ta. Đến khi ta thất thế, bọn họ trái lại sẽ xem ta như cẩu. Nói cách khác, thích người như thế, còn không bằng tự thích chính mình. Mạnh Khải Thái nghe Nhạc Tại Đình nói mà giật mình, mờ mịt gật đầu, thì ra là thế a. Lúc ngươi đắc thế nhất, kẻ nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn ngươi, biểu thị hắn so với ngươi cường rất nhiều. Nhạc Tại Đình nhẹ nhàng sửa tay áo một chút, bắt người như vậy trở nên dễ bảo mới là thú vị. Nói xong xoay người đi. Tiện nhân chết tiệt còn dám dở giọng đó. Mộc Lăng vừa đi vừa đạp kiến có vẻ phi thường khó chịu. Đừng tức giận nữa. Tần Vọng Thiên kéo hắn. Ngươi đã nói hắn là tiện nhân rồi. Còn tức giận với hắn làm gì? Mau nghĩ biện pháp đi. Nếu như để Nhạc Tại Đình bắt được Nhạc Nam Phong. Nói không chừng Nhạc Nam Phong sẽ thành cương thi thật. Đúng vậy. Một Lăng nhăn mặt nhăn mũi. Nhạc Tại Đình nói phát hiện Nhạc Nam Phong trước hết phải báo cho hắn. Ngươi nghĩ à. Chỉ cần Nhạc Tại Đình ở gần Nhạc Nam Phong. Nhạc Nam Phong hắn không thể bình thường được. Đến lúc đó hắn giết người lung tung. Muốn nói hắn không phải cương cũng khó. Ngươi không có cách nào chỉ a? Tần Vọng Thiên hỏi. Không có biện pháp. Mộc Lăng suy nghĩ một chút. Trừ khi hắn đem toàn bộ nội lực phế bỏ. Không thì không có cách nào giúp hắn giải thi độc a. Hai người hết đường xoay sở. Chậm chậm đi về tới biệt viện. Chỉ thấy Phùng Ngộ Thủy ngồi trên bậc thang. Trong tay ôm một con mèo nhỏ. Đang ngủ gật. Thủy Thủy Một Lăng lùi qua. nhéo má Phùng Ngộ Thủy, bảo ngươi trông cửa lại lười biếng. Ta không có. Phùng Ngộ Thủy vội vã xua tay, nói, ta không để bất kỳ kẻ nào đi vào. Nhạc Tại Vân uống dược chưa, Mộc Lăng cười hì hì thả má Phùng Ngộ Thủy ra, vươn dài cổ nhìn vào bên trong. Rồi, Phùng Ngộ Thủy sờ sờ hai má bị kéo đỏ, nói, nhưng vết thương vẫn không bớt. Mộc Lăng lắc đầu, ai? Hoa Nhi đáng thương, ta đi xem hắn. Nói xong, vào trong phòng. Tần Vọng Thiên không cùng Mộc Lăng đi vào, mà ngồi xuống bên cạnh Phùng Ngộ Thủy. Hỏi, ngày hôm nay có người trong Nhạc gia trại đến không? Phùng Ngộ Thủy lắc đầu, không có. Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày, nói với hắn, ngươi đã ăn chưa? Đi hoạt động một chút đi, ta thay ngươi canh cửa. Phùng Ngộ Thủy túm lấy đuôi mèo con không cho nó chạy, lắc đầu nói, đừng lo, ta không đói bụng. Ai? Hai người đang nói chuyện. Đột nhiên nghe sau lưng có người thở dài. Hai người cả kinh quay đầu lại. Chỉ thấy Mộc Lăng chẳng biết từ lúc đã ngồi xổm phía sau. Người bước đi không phát ra thanh âm a. Tần Vọng Thiên chừng Mộc Lăng một cái. Lại nhìn bên trong. Hỏi. Nhạc Tại Vân thế nào rồi? Mộc Lăng hai tay chống hai má lắc lắc, chưa gượng dậy nổi. Tần Vọng Thiên cùng Phùng Ngộ Thủy liếc mắt nhìn nhau. Nghĩ cũng là chuyện bình thường. Vậy thương thế của hắn ra sao rồi? Tần Vọng Thiên hỏi. Từ từ chuyển biến tốt đẹp. Mộc Lăng vẫn chống hai má, gật gật. Hắn còn chưa ăn gì. Phùng Ngộ Thủy nói, một ngày đêm rồi. Mộc Lăng chui vào giữa hai người chen chen chen chiếm được một khoảng trống, ngồi xuống nói, ai? Tình huống không ổn à? Ngươi đừng nói thành ngữ bốn chữ nữa. Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng. Bây giờ trận tiện nhân quyết đấu đã bị ngâm nước nóng rồi. Nhạc Tại Vân cũng nửa sống nửa chết. Ba ngày sau Nhạc Tại Đình đã kế nhiệm rồi. Làm sao bây giờ? Phùng Ngộ Thủy nghe xong, xoay mặt nhìn hai người, Nhạc Tại Đình kia có vấn đề gì sao? Mộc Lăng vươn một tay choàng vai Phùng Ngộ Thủy. Nói, Thủy Thủy à, ta nói cho ngươi à, Nhạc Tại Đình là cực phẩm trong nhân loại. Cực phẩm trong cực phẩm. Hắn quả thực đê tiện đến trước nay chưa từng thấy, sau này cũng sẽ không hề có. Phản bội bằng hữu, giết người phóng hỏa, khi sư diệt tổ cộng thêm sát huyên giết cha. Quả thực là cặn bã trong cặn bã của cặn bã. Phùng Ngộ Thủy hai mắt trừng to, hồi lâu mới nói, đê tiện như thế. Mộc Lăng gật đầu, đúng vậy. Hảo, ta đi giết hắn. Phùng Ngộ Thủy cầm kiếm đứng lên. Chờ một chút, Mộc Lăng túm áo hắn lại, chỉ chỉ mặt đất, ngồi xuống. Phùng Ngộ Thủy ngoan ngoãn ngồi xuống, không giải thích được nhìn Mộc Lăng. Ngươi đừng sằng bậy a. Mộc Lăng vỗ gáy Phùng Ngộ Thủy một cái. Ngươi hiện tại là phó bang chủ của Hắc Vân Bảo. Nếu như ngươi không có chứng cứ mà đi làm thịt trại chủ tương lai của Nhạc gia trại, đến lúc đó Nhạc gia trại cùng Hắc Vân Bảo không đánh không được a. Tuy rằng chúng ta không sợ, nhưng người giang hồ sẽ nói chúng ta không có đạo lý. Chuyện có hại như vậy không thể làm. Vậy làm sao bây giờ? Phùng Ngộ Thủy hỏi. Ân. Mộc Lăng chống hai má suy nghĩ một chút. Xoay mặt nhìn Tần Vọng Thiên. Lại nhìn Phùng Ngộ Thủy. Không thể làm thịt hắn. Không có nghĩa là không thể giáo huấn hắn. Đúng không a? Phùng Ngộ Thủy cùng Tần Vọng Thiên gật đầu. Mộc Lăng suy nghĩ một chút. Hiện tại thời gian gấp rút. Không thể để Nhạc Tại Đình dễ dàng lên làm trại chủ như vậy. phải kéo dài vài ngày, tốt nhất là chờ thân thể Nhạc Tại Vân phục hồi, đến lúc đó mới có tuồng hay, đúng không? Ngươi lại có dự ý gì rồi? Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng. Ăn hừ hừ hừ. Mộc Lăng cười tủm tỉm sờ sờ cằm, thần thần bí bí nói là có một hảo chủ ý. Mộc Lăng có hảo chủ ý. Tự nhìn tự cười một mình. Chuẩn bị một đống thảo dược lớn. Một mình trốn trong phòng không biết lan qua lan lại làm cái gì. Tần Vọng Thiên hiếu kỳ đi vào xem, bị Mộc Lăng đuổi ra. Rốt cuộc, sáng sớm ngày hôm sau, Mộc Lăng vừa ngáp vừa đi ra, trong tay cầm một bình dược nhỏ. Đây là cái gì? Tần Vọng Thiên không giải thích được. Mộc Lăng hắc hắc hắc cười. Nói, có cái này, ta sẽ khiến Nhạc Tại Đình triệt để trở thành trò cười cho thiên hạ. Nói xong che miệng cười hì hì. Tần Vọng Thiên lắc đầu. Mộc Lăng thong thả đi đến cạnh giếng nước, mở bình, đổ hết bột trắng trong bình vào nước. Này Tần Vọng Thiên cả kinh, xông đến nhìn Mộc Lăng. Sao ngươi lại đổ vào giếng nước? Nó thông đến giếng của toàn thành A. Hạ độc mà. Mộc Lăng cười tủm tỉm. Ngươi không phải muốn hạ độc Nhạc Tại Đình sao? Sao lại hạ vào giếng nước mọi người cùng dùng? Tần Vọng Thiên giờ khóc giờ cười. Nước này làm sao uống được nữa A. Mộc Lăng nhăn mặt nhăn mũi. Kéo lên một thùng nước. Nói. Giếng thông đến toàn thành sao? Vậy Nhạc Tại Đình chỉ cần uống nước thì nhất định sẽ trúng độc. Quả thực là kế sách hạ độc tối in mà. Vậy người khác uống nước thì sao? Tần Vọng Thiên giờ khóc giờ cười. Ha ha a. Mộc Lăng thần thần bí bí cười. Hai tay vốc một vốc nước uống mấy ngụm. Độc này là đặc biệt chuẩn bị cho Nhạc Tại Đình. Chỉ có hắn sẽ trúng độc. Đối với người khác vô hại. Lợi hại như thế. Tần Vọng Thiên tựa hồ có chút không tin. Mộc Lăng bĩu môi. Đắc ý. Nếu không làm sao gọi là thần ý. Chờ xem sẽ chỉ có tiểu tiện nhân trúng độc. Nói xong đổ thùng nước còn lại vào giếng. Đang định cùng Tần Vọng Thiên xuất môn đi ăn, đột nhiên bụng Mộc Lăng ùm ùm một tiếng. Nha! Mộc Lăng ôm bụng, xoay người xông về hướng nhà xí. Tần Vọng Thiên nhíu mày lắc đầu, nhìn giếng nước. Lẩm bẩm, chắc không sao đâu. Cái kiểu ngồi xổm hai tay chống hai má của Mộc Mộc và cái cách em ấy chen chen vào giữa vọng vọng với Thủy Thủy. Yêu chết mất thôi tị. Tị. Nhạc Nam Phong lao ra khỏi rừng cây rồi thì không còn thấy bóng dáng. Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên chạy đến cửa trại Nhạc ra trại. Cũng không nghe thấy bên trong có dấu hiệu đánh đánh giết giết nào. Mất hứng Mộc Lăng bĩu môi, Nhạc Nam Phong này đúng là rùa đen rút đầu. Hắn muốn tìm Nhạc Tại Đình báo thù cũng phải chờ đến đêm. Giữa ban ngày lao ra thì làm gì được. Tần Vọng Thiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chuẩn bị cùng Mộc Lăng quay về biệt viện xem thương thế Nhạc Tại Vân. Hai người vừa bước qua khỏi đại môn chợt nghe từ bên trong truyền đến tiếng chuông rung trời. Bắt đầu rồi sao? Mộc Lăng chấn hưng tinh thần. Lôi kéo Tần Vọng Thiên chạy ào vào trong. Tần Vọng Thiên giờ khóc giờ cười theo sát Mộc Lăng. Theo dòng người chạy đến sau núi. Tới nơi rồi thì chỉ thấy một đám người đang tụ tập lại. Chuyện gì vậy? Mộc Lăng túm một gia đình lại hỏi. Ai nhỉ? Trại chủ Hành Sơn Mạc Hành bị đánh chết rồi. Chết rất thảm a. Thiết! Mộc Lăng bĩu môi. Hắn còn tưởng rằng Nhạc Tại Đình bị đánh chết rồi. Chết rất thảm. Không ngờ là Mạc Hành. Chậm. Hiện tại trong Nhạc gia trại.